Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210 thiêu thân lao đầu vào lửa. Tức khắc trong lòng hung ác, móng vuốt sinh sôi chui vào Tịch Ly thịt. Tịch Ly tức khắc cảm giác được trên chân truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, đồng thời còn có máu sói mòn cảm giác. Đáy lòng phát lạnh, trong tay theo bản năng lấy ra kia đem ở Mai Cốt vực được đến kiếm. Hướng về trên chân kia chỉ móng vuốt chính là vung lên, Minh Huy thừa Tịch Ly chân bị hắn móng vuốt chui vào thịt phía sau, dùng một móng vuốt khác chặn kia cổ táo bạo linh lực. Chỉ là Tịch Ly chém ra nhất kiếm liền chém vào Minh Huy móng vuốt thượng, Minh Huy bắt đầu không có để ý, rốt cuộc tại đây trong không gian mặt, hắn tu vi là bị ngăn chặn, nhưng là thân thể hắn cường độ lại không có bị ngăn chặn. Hắn này một thân áo giáp chính là tương đương với nửa bước hóa thần, chính là đương kia thanh kiếm chém vào hắn móng vuốt thượng thời điểm, tức khắc một cổ đau truyền khắp toàn thân. Kia chỉ bị chém trúng móng vuốt đã bị nhất kiếm chém xuống, Minh Huy lại kinh lại sợ. Tịch Ly thừa này một tức thời gian, hai chân một cái mượn lực, rốt cuộc đứng ở tấm bia đá trong phạm vi, nhìn thấy Minh Huy không dám tới gần tấm bia đá. Đồng thời sợ hãi nhìn nàng trong tay kiếm, Tịch Ly hướng về hắn dương dương trong tay kiếm. Tức khắc Minh Huy thân thể theo bản năng chính là một cái co rúm lại, mà trên người hắn kia kiện chiến giáp đã mất đi ánh sáng. Tức khắc một trận che trời lấp đất áp lực hướng về hắn nghiền áp mà đi, Minh Huy tức khắc phun ra một búng máu, thân thể bị bước lui mấy mét xa, còn chặt đứt mấy chỉ móng vuốt. Vội vàng luống cuống tay chân hướng về đài cao ngoại thối lui, chỉ là này trên đường lại lần nữa rơi xuống một móng vuốt còn có một con cánh. Tức khắc Minh Huy từ 5 đôi cánh biến thành 4 đội nửa, cuối cùng rốt cuộc thối lui đến an toàn địa phương. Minh Huy nhìn chính mình đầy người chật vật, hung tợn trừng mắt Tịch Ly. Ánh mắt kia chung thù hận cùng sát ý cơ hồ có thể hóa thành thực chất, đường nhìn đến kia đem kỳ quái kiếm khi, đồng tử vẫn là nhịn không được co rúm lại một chút. Kia đến tột cùng là thứ gì? Thế nhưng có thể một phen đem hắn móng vuốt chặt đứt. Tịch Ly không màng Minh Huy kia muốn giết nàng ánh mắt, rốt cuộc tới tạm thời an toàn địa phương. Tức khắc thân thể mềm nhũn, ngã xuống thật lớn bia đá. Dựa vào tấm bia đá, Tịch Ly hít ngược một hơi khí lạnh, này hắn sao chính là thật sự đau. Kia sâu móng vuốt cơ hồ là muốn bắt vào nàng xương cốt. Giờ phút này bị chặt đứt móng vuốt còn gắt gao thủ sẵn nàng chân, Tịch Ly nhịn xuống đau, hai tay đi dọn khai móng vuốt. Chỉ là này móng vuốt chảo quá vững chắc, muốn tránh thoát khai có chút khó. Tịch Ly một cái nhẫn tâm, cắn răng lôi kéo, tức khắc móng vuốt hợp với trên chân huyết nhục bị cùng nhau xả lạc, máu tươi như chú. Bia đá phù văn tức khắc sáng lên. Tịch Ly cả kinh, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bia đá phù văn sáng lên. Nguyên lai mở ra truyền tống trận, ở chỗ này là yêu cầu máu tươi sao? Tịch Ly vui vẻ, trên tay linh lực cuồn cuộn, hóa thành một cái hỏa hồng sắc roi dài hướng về trên mặt đất Minh Huy rơi xuống những cái đó móng vuốt cùng cánh triển đi, đồng thời nhận lấy kia vẫn còn quấn lấy nàng huyết nhục móng vuốt. Minh Huy sắc mặt tức khắc tối sầm, nhìn thân thể của mình một bộ phận bị Tịch Ly cầm đi, muốn ngăn cản lại vào không được, tức khắc trong lòng lại cấp lại giận. Tịch Ly liền nhìn đến tấm bia đá phát ra một trận lóa mắt quang mang, sau đó nàng nhìn phía những cái đó đài ngoại sâu nhóm, liền thấy bọn họ một đám mặt lộ vẻ kinh sắc, lại là bắt cấp lại là sợ hãi, muốn hướng đài bên trong hướng, nhưng là lại bị đài cao ngăn lại. Một đám chạm đến đài cao kết giới biến thành một đoàn hôi, nhưng là vẫn cứ có sâu muốn hướng về ánh sáng đánh tới. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù là tự chịu diệt vong, cũng muốn phấn đấu quên mình. Sâu keo nhóm phảng phất gặp được bên ngoài nơi phồn hoa, nơi đó mặt có vô số đồ ăn, chỉ cần đi ra ngoài, liền có thể ăn no, không bao giờ muốn ngốc tại nơi này chịu đói, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no, chỉ có thể chậm rãi trở thành hoàng hậu cùng tộc nhân khác đồ ăn. Hết chương.